Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 731, chân nhân đây là muốn lấn ta. Lục Thanh Phong nhìn xem dập đầu trên mặt đất Vương Lập. Trong tim cũng có cảm thán, ngày xưa, hắn tại Xích Yên Giới nhận lấy 8 tên đệ tử. Cái này Vương Lập xếp hạng cuối cùng. Cùng hắn tại Bàn Long Sơn tu hành 10 năm, Nại Hà Thiên bị tai vạ bất ngờ. Lục Thanh Phong vô ý trêu chọc Yêu Vương, mình bỏ mình, còn muốn liên lụy những này đệ tử chạy trốn. Đào vong trên đường, 6 cái đệ tử bỏ mình, chỉ có đại đệ tử Hàn Lâm, tiểu đệ tử Vương Lập chạy thoát. Sau đó, Lục Thanh Phong đi tìm 2 người, không thấy Vương Lập. Chỉ gặp Lâm Trung trước đó Hàn Lâm một mặt, vạn không nghĩ tới, Vương Lập lẻ loi một mình, thế mà tu thành địa tiên, bất luận là nghị lực vẫn là số phận, tất cả đều không tầm thường. Đứng lên đi, Lục Thanh Phong trong lòng cảm thán, đối cái này đệ tử có chút áy náy. Vương Lập đứng lên, cung kính đứng thẳng, đến cùng là xa so với trước kia sư đồ. Lục Thanh Phong đối cái này đệ tử phần lớn là áy náy. Lại chỉ là ngắn ngủi 10 năm, muốn nói giúp cảm giác, bị hơn 10 vạn năm năm tháng hòa tan, kỳ thật cũng không bao nhiêu. Nhưng đối với Vương Lập đến nói, trước mặt vị này, đã là tổng quản Thiên Hà Thiên Bồng chân quân, lại là ban đầu ở năm nào khi còn bé đem hắn thu làm môn hạ, truyền cho hắn tu hành pháp cái thứ nhất sư phụ. Cũng là cái này cả đời một vị duy nhất sư phụ. Tình cảm lại có chút khác biệt. Tại cái trước kính sợ, ở phía sau người cảm ơn, tất nhiên là tất cung tất kính. Ngươi tiến lên đây. Lục Thanh Phong nhìn ra cái này đệ tử câu nệ, vẫy vẫy tay. Phải. Vương Lập bước lên phía trước 2 bước. Lục Thanh Phong chỉ Lục Tiêu bên cạnh vị trí, nói, trước hầu. Lục Tiêu đứng ở bên phải, Lục Thanh Phong chỉ là Lục Tiêu tay trái bên cạnh, đây là phải liệt thủ vị, chỉ từ vị trí này đến xem, liền có thể nhìn ra Lục Thanh Phong đối Vương Lập coi trọng tới. Vương Lập cũng là thụ sủng nhược kinh, đã đứng đi, đáy lòng cảm xúc ngổn ngang, trong lúc nhất thời phẩm không ra ngọt bùi cay đắng, định Vương Lập thân phận số ghế. Lục Thanh Phong lúc này mới nhìn về phía đám người khác. Thiết Vũ đạo nhân thấy thế, đi đầu đứng ra, khom người thỉnh tội nói, thuộc hạ tự mình làm chủ, liên lụy Trường Sinh, Lâm Diệp các chư vị tướng quân cũng suýt nữa mất mạng. Còn xin chân quân giáng tội. Sư tôn, một bên, Vương Lập thấy thế, biến sắc liền muốn tiến lên vì Thiết Vũ đạo nhân nói rõ. Đã thấy Lục Thanh Phong hướng hắn khoát khoát tay, lại xông Thiết Vũ đạo nhân nhẹ phẩy tay áo một cái. Đỡ dậy Thiết Vũ đạo nhân, nói, nếu không phải đạo huynh, ta cái này đại đệ tử sợ là còn nhiều hơn thụ chút cực khổ. Đạo huynh có tội gì? Mọi người nghe vậy, từng cái ánh mắt rơi vào Thiết Vũ đạo nhân trên thân. Đáy mắt đều có kinh ngạc thần sắc. Cái này khu khu tân tấn địa tiên, tại địa tiên bên trong được xưng tụng hạng chót nhân vật. Mặc dù có lúc trước chóc thần tướng quân phủ bên trong một đoạn duyên phận, nhưng có thể được đường đường Thiên Bồng chân quân như thế lễ đái, càng là xưng hô đạo huynh, sợ là cũng không đơn giản. Tư đồ Thiên ánh mắt tại Thiết Vũ đạo nhân trên thân xẹt qua, trong lòng động niệm, ấn xuống không nhắc tới. Tạ chân quân không tội tri ân, Thiết Vũ đạo nhân bận bịu cảm ơn. Lục Thanh Phong cười cười, ra hiệu Thiết Vũ đạo nhân lui sang một bên. Chợt, ánh mắt rơi vào Huyền Ninh tử trên thân. Huyền Ninh tử tiến lên, trong miệng lãng nói, tặc nhân đã đền tội, thần hồn bị đánh vào lục đạo luân hồi ở trong. Nói, trên tay khẽ động, liền có một cây Đô Thiên Minh Vương kỳ nơi tay. Đại kỳ vung lên, một vị thần nữ tướng quân xuất hiện trong điện, nhìn kỹ lại, ngốc trệ vô thần, sớm đã là thần hồn xuất khiếu, chỉ còn lại một bộ thể xác mà thôi. Lục Thanh Phong nhận ra người này chính là Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân. Ngày xưa Trường Thanh giới bên trong ngăn đường mối thù, sát thân mối thù, thời gian qua đi hơn 10 vạn năm, cho đến hôm nay mới xem như chân chính chấm dứt. Lục Thanh Phong suy nghĩ thông suốt, tâm thần thoải mái, không tệ, mang trên mặt cười. Song Huyền Ninh Tử nói, tặc nhân thể xác ngươi tự hành xử trí đi. Phải, Huyền Ninh Tử lên tiếng, đem Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân nhục thân thu hồi. Thiên tiên nhục thân, rèn luyện không biết bao nhiêu năm tháng, đã sớm quán thông huyền diệu, chính là đại bảo tàng. Huyền Ninh Tử vừa vặn tấn thăng thiên tiên, cẩn thận lĩnh hội, có thể có không ít thu hoạch. Không chỉ có như thế, cái này nhục thân bất luận là luyện đan vẫn là luyện bảo, đều có diệu dụng. Trong lòng vui vẻ, Huyền Ninh Tử lại đem trong tay Minh Vương cờ lung lay, không trung hiện ra hư ảnh, ở trong có bóng người lấp lóe. Đây là Bất Lão Tông cùng Nguyên Quân Điện Địa Tiên, không biết xử trí như thế nào. Huyền Ninh Tử chính là thiên tiên, đối với mấy cái này địa tiên không tốt vọng hạ sát thủ, nhưng tùy ý bỏ qua lại sợ lão sư không vui, vì vậy mang về mặc cho Lục Thanh Phong xử trí. Như thế tâm thuật bất chính người, bài xích nhược thủy trấn áp, khi nào đuổi trong lòng yêu tà suy nghĩ, khi nào trả về mấy cái địa tiên. Lục Thanh Phong còn chưa để ý, trong mấy người này có là Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân Tử Trung, có là Bất Lão Tông địa tiên. Hải Vương Lập bị khổ gặp nạn vài vạn năm, tất cả đều không thể bỏ qua. Ngược lại là có hai cái địa tiên, không phải là Tử Trung, cùng Vương Lập cũng không có gì trực tiếp thù hận, ý tứ thả là đủ. Về phần Thương Xuân đạo nhân chờ, trước trấn áp, cái gọi là khu trục tà niệm, như thế nào phán định, hoàn toàn là Lục Thanh Phong há miệng sự tình. Đợi Vương Lập tu hành có thành tựu, lại đem bọn hắn thả ra, để Vương Lập tự hành giải quyết là được. Tiếng nói rơi, lập tức liền có thủy phủ thần tướng chấp gông cầm khóa mà tới. Huyền Ninh Tử đại kỳ vung lên, Thương Xuân đạo nhân bọn người rơi xuống tới, đầu óc mê muội thời khắc liền bị tròng lên gông xiềng ép đi nhược thủy. Huyền Ninh Tử lại trả lại linh bảo lục đạo luân hồi, việc này liền coi như kết thúc. Đương nhiên đây chỉ là đối với những này đệ tử mà nói, tại Lục Thanh Phong, Bần Đạo Tát Thủ Kiên chuyên tới để tiếp Thiên Bồng Chân Quân. Thủy phủ bên ngoài đại âm hưởng triệt, trong điện ngao nhạc, một đám đệ tử thuộc cấp tất cả đều quay đầu nhìn về phía thủy phủ bên ngoài tới. Lục Thanh Phong cũng nhìn về phía thủy phủ bên ngoài, đứng dậy bước ra một bước, đi vào thủy phủ bên ngoài, hướng về phía bước trên mây mà đến kia đạo nhân cười sang sảng nói, Tát chân nhân đến, vẻ vang cho kẻ hèn này. Thủy phủ bên ngoài, Lục Thanh Phong nhanh chân đi ra, nhìn xem Giá Vân mà đến đứng ở không trung Tát Thiên Sư, cất giọng nói, nguồn gốc quân sơ trưởng thủy phủ rất là keo kiệt, không biết Tát chân nhân này đến chỗ vì chuyện gì, biết rõ còn cố hỏi. Tát Thiên Sư đáy lòng hừ lạnh một tiếng, không quen nhìn người này sắc mặt, cưỡng ép đè xuống, trầm giọng nói, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân bị kẻ xấu đánh vào luân hồi, không rõ sống chết, kẻ xấu bỏ chạy đến thiên hà, Bần Đạo chuyên tới để đuổi bắt. Ồ, lại có việc này. Lục Thanh Phong giật mình, thân hình chấn động, Song Tát Thiên Sư nói, đã kia kẻ xấu trốn đến thiên hà, liền không làm phiền chân nhân, bản chân quân tổng quản thiên hà, há có thể để bực này kẻ xấu ung dung ngoài vòng pháp luật. Lục Thanh Phong nghĩa chính ngôn từ, Tát Thiên Sư cười lạnh liên tục, miệng nói, không phải Bần Đạo không tin được chân quân, chỉ là chân quân dù sao sơ trưởng thiên hà, sự vụ chưa sắp xếp như ý, sao không để Bần Đạo tương trợ một hai, không làm phiền, không làm phiền, nho nhỏ thiên sư, cũng muốn nhúng tay hắn cái này thiên hà, không khỏi quá nhìn xem chính mình. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, đổi chủ đề, hiếu kỳ hỏi, xin hỏi chân nhân, không biết Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân là ở nơi nào gặp? Lại là vì sao gặp? Những này trước không nói, sớm đi đem kẻ xấu bắt mới là đúng lý. Tát thiên sư dương mắt, chung quanh, nhìn về phía thiên hà chỗ sâu, khi thấy mấy viên thần tướng đè ép Thương Xuân đạo nhân bọn người đi đến Nhược Thủy trấn áp. Thần sắc lập tức đại chấn, chỉ vào chỗ kia, quát hỏi, mấy người kia đều là Nguyên Quân Điện thần tướng, tại sao đắp lên gông xiềng? Đây cũng là muốn hướng nơi nào? Lục Thanh Phong quay đầu mắt nhìn, cũng nhìn thấy mấy người kia, lắc đầu, không thèm để ý nói, này chỗ nào là cái gì thần tướng, nhất định là chân nhân nhìn lầm, mấy cái này kẻ xấu tâm thuật bất chính, hại ta đệ tử, bản chân quân giận dữ, cái này muốn đem bọn hắn đánh vào Nhược Thủy ở trong trấn áp. Bần đạo đoạn sẽ không nhìn lầm. Chân quân có thể hay không đem mấy người kia gọi, để bần đạo nhìn kỹ một chút. Tát thiên sư không tha người, truy vấn, mấy cái tâm thuật bất chính kẻ xấu, có gì đáng xem? Lục Thanh Phong lắc đầu, nhìn xem cũng không sao. Tát thiên sư thấy Lục Thanh Phong không muốn, trong miệng nói, lại tự hành liền muốn tiến lên. Chân nhân, tự tiện xông vào thiên hà, chỉ sợ không ổn. Lục Thanh Phong dưới chân khẽ động, ngăn ở Tát Thiên Sư trước mặt, đáy lòng cũng đang cười lạnh, biết người này là kìm nén không được, tìm cớ muốn động thủ. Quả nhiên, Lục Thanh Phong ngăn cản, Tát Thiên Sư giận tím mặt, trong tay Ngũ Minh Hàng Quỷ Phiến dương lên, nghiêm nghị trách mắng, chân quân đây là muốn bao che kẻ xấu rồi. Bản chân quân nói, mấy cái này kẻ xấu hại ta đệ tử, ta giận dữ, giận dữ, chân nhân đây là muốn cố ý lấn ta. Lục Thanh Phong cũng không khiếp nhược, thanh trúc trượng giữ tại trong tay, một đôi mắt hiện ra hàn quang, nhìn về phía cái này Tát thiên sư. Tốt, đã như vậy, liền trước cùng ngươi làm qua một trận. Tát thiên sư vốn là gây hấn mà đến, thấy Lục Thanh Phong kiên cường, coi là thật cầu còn không được, thả người lui ra phía sau. Trên tay Ngũ Minh Hàng Quỷ Phiến chiếu vào Lục Thanh Phong chính là một cái. Lập tức âm phong lên, gió xoáy trường hà, thẳng đến Lục Thanh Phong mà tới. Ở cách xa, ngũ sắc thần quang liền soát không được ngươi. Lục Thanh Phong thấy thế cười to, một tay kháp định gió quyết, không sợ cuồng phong. Phía sau dâng lên ngũ sắc quang hoa, hướng về phía nhanh lùi lại Tát thiên sư hung hăng xoát hạ. Không được, Tát thiên sư sớm làm phòng bị, thậm chí tại khai chiến trước, còn xa xa kéo ra khoảng cách, nhưng kia thần quang quá nhanh quá tật, cho dù cách khá xa, cũng căn bản dung không được hắn đến phản ứng. Thần quang hiện, trong tay chính là trống không, cúi đầu xem xét. Chỗ nào còn có là Ngũ Minh Hàng Quỷ Phiến, lại nhìn đối diện thiên bồng, một tay chấp thanh trúc trượng, khác một tay bên trong cầm không phải Ngũ Minh Hàng Quỷ Phiến lại là vật gì? Ngũ sắc thần quang, Tát thiên sư sắc mặt đại biến, trước đó tại Linh Tiêu trong điện, quan sát Lục Thanh Phong cùng Vương Linh Quan đấu chiến, hãy còn chưa phát giác pháp này như thế nào, nhưng tự mình đối đầu. Linh bảo bị đoạt đi, tự mình trải nghiệm về sau, thế mới biết hiểu lợi hại. Chau mày, nhưng cái này Tát thiên sư nhưng cũng không hoảng hốt. Hắn đạo tham gia thái cực, đứng hàng trước ban, danh xưng thụ sát sư chi giáo chỉ, trưởng ngọc phủ chi lôi thư, bằng cũng không phải pháp khí, mà là một thân đạo pháp lôi pháp, thần tiêu, nhưng thấy Tát thiên sư một tay chỉ thiên. Một tay phân đất, trên trời phong vân dũng động, lôi đình chất chứa, có đại khủng bố, tại Tát thiên sư trước mặt, mơ hồ có lôi thư hiển hóa, ở trong tựa hồ chất chứa cái này thiên địa vạn lôi. Thần Tiêu Lôi Pháp, Lục Thanh Phong cười nhạo một tiếng, không sợ chút nào, chân đạp vân điên bộ, lay động nhoáng một cái, thời gian lập lòe liền đi vào Tát Thiên Sư trước mặt. Không dấu hiệu, hiển hóa ra ba đầu sáu tay trên thân, ba đầu ba miệng riêng phần mình niệm chú, sáu tay riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, đại nhật tịch diệt thần quang, đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang, lạc phách thần quang, tiên thiên nhất khí ly hợp phá diệt thần quang, thanh tịnh thiên hỏa, đô thiên ma diễm, một nháy mắt, liền có bốn đạo khác biệt thần quang phun ra ngoài, hai đóa hỏa diễm dâng lên, càn quét ra, thẳng đem Tát Thiên Sư bao phủ ở trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.